Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, Vân Phong Cốc. Người đến là một tên hộ vệ trang trí trung niên nam tử. Hẳn là đại ất tiên tu vi, đi tới bên người mọi người thời điểm, sắc mặt rất là khó coi. Vương Bân, người từ từ nói, cái kia được xưng là Vương Bân nam tử lúc này mới vững vàng tâm thần. Nói, 3 ngày trước Luyến Ngọc Tiên Vương trở về, hắn mang theo bát lệnh xuất binh vây quanh Vân Phong Cốc. Còn tại đại trưởng lão trước nói ngài nói xấu, hiện tại Vân Phong Cốc chỉ có thể vào không thể ra. Thiên quân phủ truyền lời một khi ngài về đến trong nhà, nhất định phải trước tiên đem ngài mang về người đưa đến thiên quân phủ xử lý. Bằng không thiên quân phủ đem tiếp tục giam lỏng Vân Phong Cốc. Đồng thời hủy bỏ độ thế gia tộc đệ tử tiến vào vấn đạo các tư cách. Ta là đại trưởng lão dùng một chương cao cấp ẩn thân phù đưa ra đến. Hắn để cho ta chuyển cáo ngươi. Trực tiếp đưa ngươi mang về người mang đến thiên quân phủ. Bằng không ngươi cũng không cần. Không lại dùng trở về gặp hắn. Hắn không có ngươi cái này đại nghịch bất đạo hậu bối. Nói xong lời cuối cùng. Vương Bân sắc mặt cũng rất là xấu hổ. Hắn nhìn xem Diệp Hàn bọn người. Dĩ nhiên minh bạch những thứ này người chính là đại tiểu thư mang về người. Càng là thiên quân phủ muốn bắt đối tượng. Vương Bân lời nói để mọi người sắc mặt đều rất khó coi. Đoạn đường này thật vất vả mới tránh đi Luyến Ngọc uy hiếp đến Trung Thiên Vực. Nghĩ đến vừa tiến vào Trung Thiên Vực, lại phải đối mặt Luyến Ngọc uy hiếp. Mà càng làm cho mọi người kinh ngạc là Luyến Ngọc tốc độ quá nhanh. Vậy mà đuổi tại chính mình bọn người đằng trước. Chẳng lẽ bọn họ một đường đều không có gặp phải hư không phong bạo sao? Mọi người thế nhưng là rất rõ ràng. Đoạn đường này bị Diệp Hàn sớm phát hiện hư không phong bạo cùng hư không vết nứt nhiều đến 10. Mấy cái, như là Luyến Ngọc bọn họ một lần đều không có gặp phải hư không phong bạo. Đánh chết mọi người cũng không tin. Tựa hồ biết rõ đạo chúng nhân suy nghĩ. Độ Liên lẩm bẩm nói. Luyến Ngọc nhất định là dùng thiên quân phủ chiếc kia thất phẩm phi hành tiên khí. Thất phẩm phi hành tiên khí không chỉ có tốc độ càng nhanh. Còn có thể không nhìn hư không phong bạo. Cho nên hắn mới có thể so với chúng ta sớm 3 ngày đến. Độ Liên còn có câu nói không nói. Cái kia chính là Mộc Thanh Thanh trong hư không tìm địa phương độ kiếp cũng tốn một chút thời gian. Bất quá giờ phút này nói những thứ này cũng vô dụng. Coi như sớm trở về có cái gì khác nhau. Thiên quân phủ đồng dạng sẽ đến cửa muốn người. Khi đó sẽ chỉ so hiện tại càng bị động. Cực phong thiên quân tự mình dẫn đội đến cửa. Vẫn là, chấm ngoặc kép, cái kia Vương Bân rất lanh lợi. Độ Liên lời còn chưa nói hết. Hắn thì minh bạch Độ Liên ý tứ. Lập tức nói, cực phong thiên quân đồng thời chưa từng xuất hiện. Dẫn đội chỉ là Luyến Ngọc cùng Luyến Ngọc bộ hạ, mà lại lùng bắt lệnh phía trên cũng không có thiên quân phủ thụ ấn. Nghe đến đó, Độ Liên sắc mặt ngược lại là hòa hoãn không ít. Cái kia liền không sao. Mọi người cùng ta cùng nhau về nhà a. Vương Bân, người đi về trước cùng đại trưởng lão thông báo một tiếng. Vương Bân đến khiến cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là cẩn thận nhắc nhở. Đại tiểu thư. Ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Đại trưởng lão lần này là thật sinh khí. Nói xong Vương Bân rất nhanh liền biến mất ở chỗ này. Độ Liên xoay người hướng mọi người nói. Luyến Ngọc hẳn là tại trước mặt đại trưởng lão cáo ta trạng. Muốn mượn đại trưởng lão tay hướng ta tạo áp lực. Mọi người không cần phải lo lắng. Cùng ta hồi cốc là được. Tuy nhiên Độ Liên nói nhẹ nhàng linh hoạt. Mọi người sắc mặt vẫn như cũ lộ ra có chút ngưng trọng. Không biết tiếp xuống tới gặp phải cái gì. Đã đến cực phong thiên. Mọi người tốc độ cũng không có nhanh như vậy. Độ Liên vừa đi vừa hướng mọi người giới thiệu cực phong thiên. Cực phong thiên đồng dạng có 8 đại tiên cảnh. Độ thế gia tộc ở vào nam bộ Vân Phong tiên cảnh. Vân Phong tiên cảnh khu vực trung tâm là một thành một cốc. Thành vì Vân Phong tiên thành. Cốc vì Vân Phong cốc. 4 phía khu vực cũng phân bố to to nhỏ nhỏ tông môn. Phường thị cùng gia tộc, mà thiên quân phủ thì ở vào phía đông thánh đức tiên cảnh. Cực Phong Thiên duy nhất vấn đạo các ngay tại Thánh Đức Tiên Cảnh, Thánh Đức Tiên Thành. Thánh Đức Tiên Thành trừ khống chế vấn đạo các bên ngoài, còn khống chế tiến vào hư không trùng động duy nhất cầu tàu. Cho nên Thánh Đức Tiên Thành thành Cực Phong Thiên hoàn toàn xứng đáng đệ nhất tiên thành. Vân Phong Tiên Cảnh tuy nhiên không bằng Thánh Đức Tiên Cảnh, nhưng tiên linh khí mức độ đậm đặc cũng làm cho người líu lưỡi. Ở loại địa phương này tu luyện, tu vi muốn tăng lên chậm đều khó có khả năng. Cùng Trung Thiên Vực so ra, Hạ Thiên Vực quả thực quá khó coi. Đây quả thực là một trời một vực. Trong lòng mọi người không gì sánh được cảm thán. Đối với một vị tiên nhân mà nói, như là cả một đời đều bị nhốt tại Hạ Thiên Vực. Vậy đơn giản là một loại bi ai. Chỗ lấy giờ phút này mọi người đối Độ Liên trừ cảm kích vẫn là cảm kích. Tại Độ Liên chỉ huy dưới, mọi người rất nhanh liền đi tới Vân Phong Cốc. Vân Phong Cốc bên ngoài quả nhiên bị một đám thiên binh vây quanh. Trung Thiên Vực không hổ là Trung Thiên Vực, không ngớt binh đều là đại ất tiên tu vi. Những thứ này người người mặc bạch kim khải giáp, tay cầm trường mâu, đứng ở nơi đó cho người một loại rất mạnh cảm giác áp bách. Loại này cảm giác áp bách để Diệp Hàn bọn người trong nháy mắt cảm giác đến bọn hắn tu vi thật sự là yếu bạo. May ra Độ Liên là cái tiên vương cường giả, nàng đi ở trước nhất, tiên vương lĩnh vực lan tràn mà ra, cường đại khí chàng trong nháy mắt để những thiên binh kia lui lại một bước. Chỉ có một người mặc hoàng kim khải giáp nam tử đứng ra, cười ha hả nói ra, ta tưởng là ai, cường đại như vậy tiên vương lĩnh vực, nguyên lai là Độ Liên đại tiểu thư trở về a, u a. Mấy vị này cần phải chính là đại tiểu thư theo Hạ Thiên Vực mang về người a. Tu vi thật đúng là thấp có thể. Cũng không biết Độ Liên đại tiểu thư mang đám rác rưởi này đến trong chúng ta thiên vực làm cái gì. Bất quá cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu là đám rác rưởi này hiện tại muốn đi với ta một chuyến. Mong rằng đại tiểu thư không nên làm khó chúng ta những thứ này chân chạy. Kim giáp nam tử không khách khí chút nào nói ra. Nói xong liền đối với đằng sau thiên binh nháy mắt. Những thiên binh kia trong nháy mắt đối Diệp Hàn mấy người hình thành vòng vây. Ta xem ai dám đem người mang đi. Độ Liên người hung ác không nói nhiều. Vừa dứt lời, một đạo cường đại tiên nguyên lực trong nháy mắt hướng về bốn phía bắn tới. Thế mà sau một khắc, những thiên binh kia vẫn như cũ lông tóc không tổn hao gì đứng tại chỗ. Mà những thiên binh kia trước người, chẳng biết lúc nào xây lên một đạo tiên nguyên tường. Độ Liên tiên nguyên lực rơi tại đây tiên nguyên trên tường, lại chưa dung chuyển mảy may. Cảm nhận được cái này quen thuộc tiên nguyên lực, Độ Liên biến sắc, đột ngột nhìn về phía không trung. Chỉ thấy một bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt mọi người. Liên nhi, chớ có hồ nháo. Mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy nói chuyện là một cái bá khí 10 phần trung niên nam tử. Nam tử toàn thân ống tay áo không gió mà bay, một đầu tóc dài phiêu giật vẫn chưa trói buộc, tùy ý bay xuống tại quần áo màu xanh phía trên, lộ ra 10 phần tiêu sái. Tại nhìn đến bá khí nam tử một khắc này, Độ Liên chân mày nhíu chặt trong nháy mắt giãn ra, nàng tiến lên một bước, đối với không trung nam tử kêu lên, phụ thân, vô cùng đơn giản hai chữ. Lại làm cho Diệp Hàn bọn người cảm nhận được một đôi cha và con gái xa cách từ lâu gặp lại vui. Sướng, biết đây là Độ Liên phụ thân. Diệp Hàn bọn người lập tức khom mình hành lễ. Hừ, ngươi còn biết trở về. Bá khí nam tử tức giận nói ra. Trong lời nói tuy nhiên tràn ngập trách cứ, có thể trên trán lại tràn đầy sủng ái. Độ Phong tiên quân, tiểu sẽ không quấy rầy ngài cùng ngài nữ nhi gặp nhau. Mấy người này ta thì mang đi. Yên tâm, từ hôm nay trở đi thiên quân phủ đem giải trừ đối Độ Thế gia tộc giam lỏng. Mặt khác vấn đạo các cũng đem một lần nữa đối Độ Thế gia tộc mở ra. Kim giáp nam tử nói xong liền đi hướng Diệp Hàn bọn người. Chỉ là hắn vừa đi ra hai bước, bá khí thanh âm nam tử liền truyền tới. Có phải hay không ta hôm nay không cho ngươi mang đi bọn họ? Người liền tiếp tục giam lỏng ta Độ Thế gia tộc. Đồng thời vấn đạo các không còn đối Độ Thế gia tộc mở ra. Độ Phong tiên quân lời nói để kim giáp nam tử dừng bước. Bởi vì hắn theo đạo thanh âm này bên trong ngửi được một tia nguy hiểm. Kim giáp nam tử ngẩng đầu nhìn thẳng bá khí nam tử. Không thể nghi ngờ nói ra. Đương nhiên. Tốt. Vậy các ngươi đều đừng đi. Ngay ở chỗ này tiếp tục giam lỏng ta Độ Thế gia tộc a. Đến mức vấn đạo các cũng đừng lại đối với ta Độ Thế gia tộc mở ra. Ngược lại ta Độ Thế gia tộc những năm này cũng không lấy được hư không bảo vật. Còn hại không ít đệ tử chết tại hư không trùng động. Vừa tốt thì mượn cơ hội này để bọn hắn thật tốt tĩnh dưỡng đi. Nói xong bá khí nam tử. Bỗng nhiên phất tay. Cuốn lên một đạo làm cho tâm thần người rung động tiên nguyên. Sau một khắc, Diệp Hàn mấy người liền bị đạo này tiên nguyên đưa đến bá khí nam tử sau lưng. Ngươi, Độ Phong, ngươi đây là tại công nhiên khiêu khích thiên quân phủ. Kim giáp nam tử chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng, liền giống bị người quất một bạt tai một dạng. Mà giờ khắc này hắn trừ đem thiên quân phủ rời ra ngoài, cũng không dám có động tác gì. Ha ha, tùy tiện ngươi nói thế nào. Nữ nhi, mình về nhà. Độ Phong nói xong liền ôm lấy Độ Liên bả vai. Căn bản không để ý tới cái kia đã khí sắc mặt tái xanh kim giáp nam tử. Phụ thân, cảm ơn ngươi. Trước đừng cảm ơn ta. Xú nha đầu, ta trước đó nói rõ với ngươi. Đại trưởng lão chỗ đó ngươi tự mình giải quyết. Ta cũng sẽ không giúp ngươi nói một câu. Khi mọi người tiến vào Vân Phong cốc lúc, nhất thời bị cảnh đẹp trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Liên miên chập trùng gò núi ở giữa. Khắp nơi là thanh tịnh thấy đáy sông nhỏ. Tiểu trên sông là từng tòa tinh xảo cầu nhỏ. Cầu nhỏ kết nối lấy từng cái hành lang đình các. Hành lang liên thông từng tòa rộng rãi trang nhã tiên gia kiến trúc. Top 5 top 3 kiến trúc ở giữa vây quanh từng cái quảng trường. Trong sân rộng lại là một bộ tinh điêu tỉ mỉ khắc sơn thủy giao thoa. Dạng này trang cảnh vẫn chỉ là Vân Phong cốc một góc. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ sơn cốc đều là như thế, lẫn nhau ở giữa xen vào nhau tinh tế lộ ra an lành mà yên tĩnh. Nồng đậm tiên linh khí tràn ngập tại toàn bộ sơn cốc bên trong. Ngưng kết ra từng mảnh xương trắng bay xuống tại sơn cốc ở giữa. Để bộ này bức tranh càng lộ ra tiên khí lượn lờ. Đẹp không sao tả xiết. Độ Phong mang theo mọi người bay thẳng hướng Vân Phong trong cốc cái kia vô luận là khí thế vẫn là. Quy mô đều là dễ thấy nhất khu nhà bên trong. Nơi này hiển nhiên là Độ Thế gia tộc hạch tâm chỗ. Tự hồ là biết Độ Liên trở về. Độ Thế gia tộc con cháu đã sớm tại tụ ở chỗ này trên quảng trường. Top 5 top 3 tự hồ đang nghị luận cái gì? Diệp Hàn bọn người đi qua trên quảng trường lúc. Độ Thế gia tộc tuổi trẻ con cháu toàn đều tò mò nhìn mấy người. Làm bọn hắn nhìn đến Diệp Hàn bọn người tu vi cao nhất bất quá huyền tiên sơ kỳ lúc. Trên mặt nhất thời tràn ngập khinh thường. Ngược lại là Lâm Kiêu khuôn mặt anh Tuấn cùng Mộc Thanh Thanh tuyệt mỹ chi tư dẫn tới một số đệ tử. Nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Thậm chí còn có một số phong lưu phóng khoáng nam tử trẻ tuổi cố ý tiến đến Mộc Thanh Thanh trước. Mặt. Cực kỳ làm càn địa làm lấy Diệp Hàn mặt hướng Mộc Thanh Thanh bắt chuyện. Đối với cái này Diệp Hàn chỉ có thể dắt Mộc Thanh Thanh kiều nộn tay nhỏ. Lôi kéo Mộc Thanh Thanh tùy tiện theo người đi về trước qua. Chỉ lưu lại từng đạo vô cùng phiền muộn ánh mắt. Mà những cái kia đối mặt Lâm Kiêu mặt mũi tràn đầy gái mê trai tử. Có lẽ là bởi vì ngượng ngùng duyên cớ. Cũng không dám tiến lên cùng Lâm Kiêu bắt chuyện. Mà chính là top 5 top 3 đối với Lâm Kiêu Anh Tuấn phát ra từng trận sợ hãi thán phục. Diệp huynh, lúc nào cho ta cũng giới thiệu một cái thôi. Ta cũng muốn có cái đạo lữ. Lâm Kiêu nghe lấy chung quanh đối với mình tiếng thán phục. Có chút đắc ý nói. Diệp Hàn biết ra hỏa này là tại dám thối. Tức giận nói. Lớn như thế soái, chính mình cùng chính mình qua thôi. Còn tìm cái gì đạo lữ? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.